Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tún Live ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn mang tên Kho Báu Của Thằng Nghiện. Một cái tên rất là thú vị và hứa hẹn cũng rất nhiều điều thú vị của tác giả Lê Tuấn Vũ. Bộ truyện này có thể là sẽ thành những một cái hồi ký. Nó là một cái hồi ký những cái điều mà tác giả thấy trong cái quá trình ở đất Thái Nguyên của tôi. Tôi cảm thấy rất là có duyên đối với tác giả Lê Tuấn Vũ khi mà bạn ấy cũng đã có một cái thời gian tương đối dài ở Thái Nguyên của tôi. Và những cái điều bạn ấy thấy thì cũng chính là những cái điều mà tôi thấy. Hai anh em chúng tôi đã từng có một cái tuổi thanh niên lớn lên ở đây, cho nên là tôi thấy nó rất thú vị. Và đây là một trong những câu chuyện lấy ở trong những cái tình tiết có thật, rất rất thật ở ngoài đời, trong một cái giai đoạn nào đó tại đây. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là điều thú vị đó là gì. Các bạn hãy ấn nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn một nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hầu hết những người sống ở Thái Nguyên vào độ những năm từ 2000 đến 2010 đều biết nơi đây có tiếng là đất nghiện. Đoạn đường từ Việt Bắc nối từ ga Đồng Quang về Mỏ Bạch cũng từng có thời là nơi thường xuyên diễn ra những phi vụ buôn bán, tiêm trích ma túy. Đám học sinh chúng tôi mỗi một lần đi học thường phải kéo theo cả lũ túm năm tụm ba đi cùng với nhau để tránh những trò chấn lột hay là xin đẻo của những con nghiện thiếu tư cách. Dọc đường, ở trên mỗi thân cây chuối, cây đu đủ, thường là nơi lưu lại dấu tích khó phai của những lần phê pha, cắm chi chít những mũi xi lanh rớm máu như lông nhím. Về sau không biết là nhờ chính quyền tích cực vận động hô hào hay là mấy ông cảnh sát mới về bổ nhiệm thường xuyên ra tay triệt phá, cho nên tình hình thành phố cũng dần dần đi vào ổn định. Tệ nạn nghiện hút tiêm trích cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên cũng không thiếu những nhân vật, những cá nhân, những con nghiện nhân dân có thâm niên, những con nghiện ưu tú. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là một trong những người như vậy. Y tên là Long, chúng tôi thường gọi y là Long Nghiện, hay có thằng thì gọi là Long Nghèo. Nhà Long Nghèo ở đầu ngõ, còn nhà tôi thì ở trong xóm, hơi sâu vào một chút, nhưng vẫn được coi là láng giềng, bởi vì anh em tôi lại chơi khá thân. Long Nghèo không phải là người gốc ở đây. Nói đúng hơn, người ở xóm tôi đa phần là dân tứ xứ đổ về. Kết quả của những năm nhà nước hô hào đi kinh tế mới. Long Nghèo hình như là nhà mạn dưới Hải Dương. Tôi nghe bố mẹ tôi bảo thế, chứ tôi thì chả quan tâm. Anh em cứ chơi với nhau, vui là được. Phải nói mặc dù là nghiện lòi con mắt, cai nghiện cả 4 lần thì cả 4 lần đều tái nghiện xuất sắc. Thế nhưng Long Nghèo chưa một lần nào rủ tôi vào con đường ấy cả. Thậm chí có nhiều lần trong lúc phê pha, gã còn ngơ ngác bảo: "Vũ này, mày nhìn cái thân tao đây này, nghiện gì thì nghiện nhá, nhớ là đừng nghiện hút nhá, đừng nghiện trích như tao nhá, khổ lắm em ạ, mà ai người ta cũng coi khinh mình, nhục lắm em ạ." Dứt lời, Long Nghẹo rơm rớm nước mắt như muốn khóc. Tôi thấy thế lúc ấy cũng ứa nước mắt mà khóc theo. Thế nhưng gã kịp cúi người úp mặt vào cái đĩa hít đánh xuyệt một cái rõ đanh, đoạn lại lơ nga lơ ngơ quay sang cười với tôi như thằng dở. Đúng là nếu như có một buổi tọa đàm để vinh danh dân nghèo thì Long Nghèo xứng đáng được thưởng huân chương, được nhận danh hiệu là con nghèo nhân dân, con nghèo ưu tú. Bởi không chỉ không lôi kéo đàn em mà Long Nghèo chưa bao giờ lấy bất kỳ cái gì của ai trong xóm, kể cả lúc phê lẫn lúc tỉnh. Long Nghèo luôn luôn tâm niệm rằng đánh đĩ chín phương thì phải để một phương mà lấy chồng, mà thỏ thì không ăn cỏ ở gần hang. Bởi thế, Hắn thà chịu bị đánh thừa sống thiếu chết vì ăn cắp con gà ở xóm bên, chứ không bao giờ tay máy bất kỳ cái gì ở khu nhà tôi cả. Ấy thế mà dân trong xóm Quý Long nghèo lắm, bởi vì gã cũng thuộc loại nhiệt tình vui tính, ai nhờ gì cũng làm, ai cần gì cũng giúp. Chỉ mỗi tội là nghèo, và chắc là nghèo đã lâu cho nên đầu óc nó cũng lú, có phần ngớ ngẩn và có chút vô năng. Tỷ như có bận, ông Phát chồng bà Thanh nhờ Long nghèo khoan cho cái lỗ để treo cái ảnh kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Không biết lơ ngơ thế nào, gã lại khoan đúng vào dây điện đi âm ở trên tường. Nó chập, suýt nữa nó cháy bố cả nhà. Một vụ khác, Long nghèo vác một cái bơm với cái xô nước ra đầu ngõ ngồi, cắm cái biển bơm vá rõ to, quyết tâm một lần lương thiện. Thế nhưng ngồi cả ngày chẳng có ma nào tuột xích thùng xăm. Đéo mẹ trời thì nắng như đổ lửa. Long nghèo bắt đầu lên cơn bật thuốc, cứ khật khà khật khừ. Đúng lúc có thằng cô sinh viên đi xe máy rẽ vào, nhờ Long nghèo vá cho cái lốp. Long cũng nghe lời, mang xô ra tháo bánh vá lốp các kiểu. Thế nhưng lôi được xăm ra ngoài thì kiệt sức, nằm vật ra thở phì phò như con lợn, mồm khô như ngói, nhưng vẫn cứ chuyên tâm vào với nghề. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, thoa thoa lên cái chỗ kim châm. Chẳng ngờ khi nhổ được một bãi thì hồn vía của Long cũng theo bãi nước bọt ấy mà bay vút ra bên ngoài, thăng lên 9 tầng trời. Chỉ thấy thằng thanh niên kia kêu rú lên một tiếng. Long nghẹo lảo đảo cắm luôn đầu vào cái xô nước xà phòng. Thế nào mà uống gần hết lưng xô, đến nỗi người nhà phải đem đi rửa ruột. Lại có lần Long nghẹo đói thuốc, không biết phải là nghe ai xui. Hắn lần mò đi xuống chỗ mấy bụi tre để đào măng mang ra chợ bán. Ai ở khu nông lâm lúc ấy cũng biết, phía sau con đường chính có một đoạn suối nho nhỏ từ hồ núi cốc chảy về. Dân nghèo vẫn thường mon men loanh quanh đó để chặt măng hoặc là nhặt phế liệu bán kiếm tiền mua thuốc. Long nghèo cũng định bụng làm cái mánh ấy, thế nhưng măng thì chưa chặt được củ nào. Long nghèo bị một con rắn hổ nó mổ một phát vào ngón tay. Sợ quá hóa ngu, Long nghẹo nhớ đến ở trong mấy cái phim Trưởng Tàu của VTB, nó hay có trò chặt tay để ngăn độc, tiện luôn con dao ở trong tay. Hắn kề luôn ngón tay vào hòn đá rồi phập một cái. Người ta thấy Long nghẹo thất thểu từ bờ suối bò lên, tay vẫn túm cổ con rắn. Đi đến giữa đường thì chắc là vì mất máu nhiều, Long nghẹo lăn cành ra ngất lịm. Nhưng đến khi đem được vào viện, hóa ra con rắn ấy không có độc. Long nghẹo chặt oan mất một ngón tay, thành ra bây giờ nhiều khi muốn trêu thiên hạ gọi hắn là Long Cụt, còn bọn trai trai chúng tôi thì gọi là sư phụ cái bang Long Chín Ngón. Long nghẹo sau này cũng lấy vợ, kể ra thì cũng là rổ giá cạp lại với nhau, phận bèo con nước, thị to con phúc pháp, mang trên mình nhan sắc của một gã đàn ông, lại còn không có đẹp trai. Thị tên là Liên, cho nên là mắc chứng nói ngọng, không rõ là bẩm sinh hay là do luyện tập, thiên hạ gọi là Liên Ngọng. Liên Ngọng ngọng là thế, nhưng phàm là đã ngọng thì lại lắm mồm, và nhà cửa cũng chẳng có cái gì để thỏa chí nói nhiều. Thị giải khuây bằng việc thị chửi chồng. Liên Ngọng chửi Long nghiện đến suốt ngày suốt đêm, chửi như cơm bữa, chửi có bài. Hình như việc chửi chồng cũng được ghi trong thời gian biểu. Xen lẫn việc chửi chồng, Liên Ngọng thi thoảng còn lôi Long nghiện ra để mà tập bốc sinh. Đúng là phận đàn ông 12 bến nước, chỉ làm hoa cho người ta hái, làm cái trứng ré để người ta chơi. Long nghiện với bề dày thành tích, vốn được dân nghiện ở trong vùng kính nể, thế nào lại sợ vợ một phép, ra đường hét ra lửa đấy. Thế nhưng về nhà thì lúc nào cũng cun cút như con chó con, đi chơi về muộn 2 phút thôi cũng đã sẵn sàng tư thế quỳ từ cửa để bò vào. Một bận nọ, không biết là anh em suối bảy hay là đi hát sung quá, Long nghẹo gieo duyên luôn với một em tay vịn bằng cách tháo cái nhẫn cưới của vợ chồng hắn, đoạn đi đến quỳ xuống cầu hôn con bé kia. Con hả hí hửng đem khoe khắp nơi, thế nào mà chuyện ấy đến tai của thằng chủ chứa. Thằng chủ chứa vừa mới biết tin Long nghiện cho ẻm cái nhẫn, liền tức tốc chạy xuống trợn mắt mắng: "Con kia, mày đem cái nhẫn trả nó ngay không? Ôi giời ơi, mày có biết vợ nó là con Liên Ngọng không? Hả?" Nghe danh Liên Ngọng đã lâu, thế mà con bé vịn vừa mà lại chân ướt chân ráo bước về đây làm đào. Sự nghiệp còn chưa kịp lên ngôi mà đã lỡ bị chị Liên chỉ tạt cho một xô axit thì bỏ mẹ. Con này hãi quá, vội vàng cầm nhẫn đi trả cho vợ Long. Thị Liên cầm cái nhẫn cưới trên tay giận đến tím mặt run người. Thị tóc váy lên đến bẹn. Thị vỗ bành bạch vào ấy mà rít lên. À, có tổng con nhà nào mà như thế không? Hả? Bà thì đầu tắt mà tối. Ngày nào cũng vậy, từ lúc gà còn vươn thở. Tôi đến lúc chúng nó ngồi làm thơ kiếm tiền về nuôi thân mày. Thế mà mày không biết nhiều. Mày cứ phút ngày mày tụ tập ăn chơi, lại còn dám mang nhẫn của bà đi cho gái. Ôi giời, Long ơi là Long. Này thì nho này, này thì nho này. Mồm nói ấy thế nhưng mà thị vớ luôn cái bơm xe, không kịp để cho hắn thanh minh. Thị rượt Long nghiện từ đờ cầu Nông Lâm, chạy đến tận đầu đê Mỏ Bạch. Rồi từ đầu đê Mỏ Bạch chạy đến tận cây xăng ở siêu thị Lan Chi bây giờ. Cũng may khi ấy có mấy anh công an giao thông đang lập chốt bắt mấy thằng sinh viên đi xe không đội mũ bảo hiểm. Nhìn thấy cảnh ấy sợ có án mạng, các anh mới lao vào can thiệp, cứu Long Nghiện khỏi một trận thoát chết. Thế nhưng mà Long Nghiện lúc ấy cũng đã ăn mấy cái bơm xe vào đầu. Xì rô râu xịt ra toe toét, đi khờ đầu khâu dễ cũng phải đến 20 mũi. Hai vợ chồng Long Nghiện và Liên Ngọc có một đứa con. Thằng này đâm ra lại khá, nó học giỏi lắm. Long Nghiện tự hào ra mặt. Ngày con trai đỗ Đại học Y Dược Hà Nội, vợ chồng Long Nghiện Liên Ngọc thuê người về Bắc Giạp thịt đến 2 con lợn, đãi cả xóm đầu cầu. Long uống đã tê tê, hứng chí, lên khán đài cầm cái micro e hèm một tiếng để bắt đầu bài diễn thuyết. Hắn đã nghiền ngẫm suốt cả đêm qua. Hắn hít nửa gói, sau đó mới viết ra cho hết ý. Cái dâm thì đều trời lắng, cái trắng thì đều trời mưa. Hôm nay chẳng lắng, chẳng mưa. Em xin phép được kính thưa các bác. Các cô có câu, các cậu có cô, cậu phụ sinh cậu tử. Em sinh được thằng con cũng có chữ tị nghĩa trong đầu. Bản thân Long Nghiện em đây cũng lấy làm hãnh diện. Đang diễn thuyết trơn tru thì tự nhiên Long Nghiện ú ớ kêu một tiếng, rồi ngã bổ chừng ra giữa rạp, mắt trợn lên trắng dã, bọt mép sồi ra như chó ăn phải bả, tay chân giật đùng đùng. Nhưng cũng may có mấy tay bạn nghiện ở đấy, vội vàng dí cho gã một liều, Long mới hoàn hồn ngồi dậy. Hóa ra Long Nghiện say rượu, thuốc nó đốt toát cả mồ hôi, cho nên mới xảy ra cái cảnh ấy trước hàng chục con người. Thằng con ngượng quá, vội vàng đứng lên rồi bắt xe luôn về Hà Nội. Kể cũng tội anh bạn tôi, từ khi tôi lên máy bay đi làm cu li xứ người, tin tức về hắn cũng phập phù, khi có khi không. Chính tôi cũng tưởng rằng có khi Long Nghiện đã rũ áo trầu trời. Cho đến khi hồi hương, tôi lại thấy Long Nghiện với vợ là Liên Ngọc đi cùng xe với nhà tôi ra tận sân bay Trưng Biển đón. Tôi xúc động quá, hai anh em tôi cứ ôm nhau khóc nức nở. Rồi đến tối khi cơm rượu đã ê hề, Long Nghiện kéo tôi ra một góc thì thầm. Lại, lại, anh bảo này, bây giờ mày còn có cả cái nghề viết chuyện ma cơ à? Tôi giật mình kinh ngạc, không ngờ Long Nghiện nghe được đâu cái tin này. Làm sao anh biết? Long Nghiện cười khẩy. Anh bày cái đéo gì chả biết. Anh nghe chuyện của mày trên YouTube suốt, chuyện như cái đầu ruồi ấy. Nhưng mà vì mày viết, cho nên anh vẫn cứ like cho mày. Mụ Liên Ngọc ngồi bên kia lườm lườm chồng mà góp thêm vào. Cấm, anh ông lên nào cũng ngồi quấn chăn kín mít đầu nghe chuyện của chú với Vũ ạ. Nhéo mẹ, nó khở mai chớ. Mà chị bảo, nhéo nghe, cứ nghe suốt cả đêm. Xong có lần thở quá đi đái còn phải gọi vợ đi cùng, nhéo ăn thua. Gã Long Nghiện trợn mắt quát. Ai bảo tôi sợ? Chẳng qua là tôi rủ cô đi cho có đôi có cặp thôi. Đéo mẹ, vợ tôi còn ở được bao lâu, sợ đéo gì mấy con ma. Đang nói hăng thì Thị Liên trừng mắt một cái. Lập tức Long Nghiện quay sang tôi cười cười. Thế mày đi sang xuất khẩu lao động ở Nhật, sao không đi đóng phim mà lại đi viết chuyện ma làm chó gì? Phí của giời. Anh bảo lại, thì gái Nhật có ngon như trên phim không? Tôi lắc đầu cười bảo, tiến sư nhà anh đã xem GAV qua 180 phút rồi đấy. Gái Nhật nó không có dễ ăn đâu ông ạ. Anh Long ngạc nhiên. Ờ, sao tao thấy mấy em gái Nhật hay cười lắm cơ mà, rõ là thân thiện. Chả lẽ mày bóng bẩy cao to thế kia mà mày không làm ăn được gì à? Làm cái mẹ gì, chúng nó là chúa thảo mai đấy. Có lần em đi vặt táo, có con bé nó cười với em, em cười lại. Nói chuyện một lúc thì em bảo là nhà em ở gần đây, khi nào rảnh thì qua ăn chè. Thế mà tổ sư nó, một lúc sau nó gọi công an đến. Anh biết không, nó bảo là em quấy rối, em gạ gẫm này nọ đấy. Thế có bỏ mẹ không, làm mấy ông sang đây không giấy chạy như vịt. Long Nghiện đờ mặt ra rồi cười ha hả. Ê, đúng là đéo gái nào bằng gái Việt. Thích thì theo mà không thích thì chửi. Ngày xưa anh tán vợ anh chỉ đúng bao một câu đi. Thôi ông im mẹ cái mồm đi, ông chỉ toàn nói phét. Bà đang ngồi kia kìa. Mụ Liên cũng ngỏng cổ sang chửi chửi. Long Nghiện lại cười cười. Anh bảo này, anh có cái chuyện mà này cũng sợ phết nhá. Mày có nghe không anh kể cho. Thị Liên nói chen. Ừ đấy, kể nó nghe cái chuyện ông mới thằng Lâm thối chân ăn cắp cái hòm ấy. Long Nghẹo chép miệng gạt đi. Đã bảo là không phải là ăn cắp, là nhặt được cơ mà. Cổi chỉ là lây tinh, để không biết cái gì cả. Tôi còn đang ngơ ngác thì Long Nghẹo bắt đầu khụt khịt, mở máy. Mắt của hắn lờ đờ, mồm của hắn ngáp ngáp, như thể là đang cố nhớ lại chi tiết của diễn biến giận người. Là câu chuyện có tên Chiếc Dương của Tà Vật. Sau này tôi cũng viết ra thành chuyện đấy, được đưa vào trong cuốn Hồi Ký của Một Dân Chơi. Số là dạo ấy Long đói lắm. Cái hàng bún chả của Thị Liên ngọng ấy khách chỏng chơ, bởi vì đang vào mùa hè, sinh viên nó về quê hết. Mấy năm gần đây phổ cập đại học, sinh viên ra trường toàn lấy bằng tốt nghiệp đi lót chuột, dùng chứng thư tốt nghiệp cấp 3 làm công nhân, cho nên cũng chẳng mấy người đi học đại học. Nhất là những trường vốn kén sinh viên như là cái đất nông lâm. Đã thế, chả biết là Long Nghiện nghe thằng bạn nào xui dại về gây gổ với vợ đòi ăn riêng ở riêng. Bố tiên sư tiền đã đéo có, lại còn vớ về thằng chồng nghiện ngập dở người, uất không để đâu cho hết. Thị Liên tức mình vả cho Long Nghiện mấy cái gần rụng răng rồi tống mẹ ra đường. Lần này quyết định là không chu cấp tiền Long nong cho chồng nữa. Long Nghiện bị vợ đánh thành quen là vô lì đòn. Hắn không thèm về nhà nữa, bởi vì về thì nhục. Nghiện nó cũng phải có nhân cách của thằng nghiện. Chẳng lẽ chỉ vì vài ba tép mà để cho vợ nó khinh nó đái lên đầu? Không, Long Nghiện quyết chí, hắn sẽ không để cho ai khinh hắn nữa. Ấy chính là cái lý do Long Nghiện tìm đến nhà của Thôi Chấn Lâm. Thôi Chấn Lâm nghe tên thôi người ta đã biết tiếng tăm. Lâm cũng là một tay nghiện có uy tín ở khu này. Nhưng khác với Long Nghiện vốn sợ vợ và vô công rồi nghề, Lâm có cái nghiệp mộc truyền đời. Dù nhiều lần vật thuốc suýt cắm đầu vào bàn cưa, thế nhưng mà Lâm vẫn là một gã thợ mộc khéo tay. Hắn vẫn làm ra tiền. Thôi Chấn Lâm thấy Long Nghiện thất thểu tìm đến thì biết ngay vợ chồng Long lại vừa táng nhau, dấu tích vẫn còn hằn trên má. Lâm vừa nhìn đã hiểu ngay mà thở dài. Thế nào, thế lại bị vợ nó vả cho đấy à? Long Nghiện mím môi nén giận gật đầu. Lâm chép miệng vỗ vai bạn. Thôi ông ạ, đàn bà đái đéo qua ngọn cỏ, nó hiểu thế đéo nào được thú vui tao nhã của anh em mình. Thế vào đây, tôi mời bạn Hiền một bi ha. Biết Lâm đang cố an ủi, Long xúc động lắm. Nhưng hắn xua tay. Ông ơi, để sau. Tôi muốn bàn với ông cái này. Thế gì? Để mẹ sau đi, gì mà vội thế? Đến giờ phê. Không ông ạ, tôi nghĩ rồi. Tôi không thể nào cứ để cho vợ là khinh tôi như thế được. Ừ, ông nghĩ thế là tốt. Thế ông định làm cái trò gì? Long Nghiện nhìn Lâm thở hắt ra một hơi. Tôi muốn theo ông đi làm mộc. Vừa nghe đến đây thôi, Lâm đã tái mặt trợn mắt suýt hét cả lên. Bởi hiện lên trong đầu gã là những chiến tích truyền đời của bạn Nghiện. Nào là khoan tường cháy bố nó nhà, bắt rắn nó cắn cụt tay, vá xe thì đi rửa ruột. Toàn là những thành tích đáng được ghi vào sách kỷ lục. Thế mà nay Long lại đến đòi học việc ở chỗ Lâm. Thế có mà bỏ mẹ. Thế nhưng bạn nó chẳng đến xin tiền thì thôi. Mang tiếng là cánh nghiện với nhau. Thế mà nó xin học việc mình không nhận lời. Thì còn gì là tinh thần chủ nghĩa dân nghiện. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lâm bấm bụng gật đầu trong nỗi lo lắng ngay ngáy. Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc, Long đã làm việc ở xưởng mộc của Lâm gần nửa tháng. Thế nhưng trong vòng 2 tuần lễ, hắn đã tiêu hủy và phá hỏng của bạn 4 cái bào trên dưới chục lưỡi đục và vô số những loại mộc, đinh, gỗ tấm. Cũng may những thứ Long làm hỏng không đáng giá và hắn chỉ làm mấy việc vặt, thiệt hại không nhiều. Mọi việc cứ thế bình lặng trôi qua cho đến một hôm. Thôi Trấn Lâm lôi về xưởng 1 cái hòm. Cái hòm quả cũng không có gì là đặc sắc, chỉ được cái là to và nặng ghê người. Hai nghiện hợp sức bê được cái hòm vào xưởng mà cảm giác như muốn đứt hơi. Long Nghiện lắc đầu hỏi bạn. Lại, ông ơi, ông kiếm đâu ra cái của lọ ở đây? Thôi Trấn Lâm há mồm khụt khịt rồi đáp. Thì nhặt về chứ đéo đâu. Tôi thấy người ta ném ở ngoài bãi rác, ở dưới chỗ chợ Đồng Quang ấy. Tôi thuê xe lam trở về. Long nhăn mặt. Đéo mà ông giở người à? Ông nhặt rác về làm cái khỉ đi. Lâm cười khẩy, lắc lắc đầu. Ồ, ông này cũng có nghiện mà không có khôn. Ông xem trên YouTube chưa? Giờ đang nổi lên mấy cái clip phục chế đồ cũ đồ cổ ấy. Mà cứ lên video nào cũng mấy chục mấy triệu người xem nhô. Long ả một tiếng rồi gật gù. Đúng như lời Lâm nói, hắn đã thành lập một kênh chuyên clip làm đồ gỗ. Hiện tại cũng có trên dưới 1000 người theo dõi. Từ một nghiện sĩ ưu tú, danh tiếng của hắn nổi lành phành. Hắn lên mạng kiếm tiền hút chích, rồi lồng ghép thêm cả những câu chuyện về đạo nghĩa giang hồ. Những cái nghiệp làm YouTuber không dễ kiếm ăn như Long tưởng. Sau khi ôm được cái hòm về nhà, hai thằng lại hì hục chạy ra sau vườn, đào cái hố sâu hơn 1 mét, loay hoay lôi cái hòm ra ném xuống ấy, lấp đất phủ rác lên, để vờ như là kiếm được cái hòm đồ cổ. Đéo mẹ, chưa biết được bao nhiêu lượt xem mà hai thằng nghiện cứ phải chôn xuống rồi lại đào lên như vậy, cũng mất đến cả ngày trời. Nắng tháng năm rời như đổ lửa, hai thằng cứ hì hục lè lưỡi thở hổn hển. Xúc đất xúc cát thì mệt, nhưng không có khiếp bằng cái việc Long phải ngửi cái mùi chân thối nồng nặc như mùi cóc chết của ông bạn. Trời càng nóng, cái mùi thối chân nó càng khó ngửi. Hai thằng đứng cùng một hố đất, mấy lần Long cúi xuống xúc đất lên mà tưởng như muốn gập bụng nôn ra cả mật xanh mật vàng, bởi vì cái mùi xú uế, mùi chân thối danh bất hư truyền ấy đã từng khiến Lâm trở thành quá vợ. Bọn nghiện nó đồn nhau câu chuyện rằng là vợ của Lâm vì không chịu được mùi thối chân, một ngày nọ đã rũ áo về trời. Nghe đâu là ung thư lỗ mũi, để lại thằng chồng nghiện và hàng hà sa số những đôi tất, những cái lót giày hương quế la liệt khắp nhà. Cuối cùng thì công trình của hai gã vẫn hoàn thành. Từ vườn sau, Lâm và Long lại lôi cái hòm vào xưởng, set up điện thoại máy quay để làm clip. Lần này Long mới được chiêm ngưỡng kỹ cái hòm. Nó to hơn những cái hòm bình thường, dài chừng 1m2, sâu độ 50, rộng độ 3 gang tay. Đéo biết là thế nào mà gỗ nó dày lắm, viền mép nó còn đóng cả đinh tán, nẹp đồng cũng lên màu xanh bóng. Long được tò mò nhìn bạn cặm cụi làm. Thế nhưng lúc mở cái nắp ra thì hắn giật mình vỗ vai Lâm. Lại, lại. Ông ơi, sao lại thế này nhỉ? Sao ở trong hòm lắm cái vết xước thế ông nhỉ? Vừa nói, Lâm vừa chỉ vào trong hòm. Quả thật ở bên trong chẳng chịt đến hàng trăm vết xước ngang dọc đan xen, mà hình như còn dính cả tí tí vết máu ở trên đó. Lờ mờ lại có cả dấu tay. Lâm thật ra ban đầu không để ý cho lắm, bởi vì gã chỉ định lôi cái hòm về để quay video clip. Giờ mới để ý đến những vết xước. Cái máy mài ở trên tay Lâm cũng tắt. Ê nhỉ bạn nhỉ, sao lại xước ngang xước dọc thế này nhỉ? Long cũng bủn rủn. Này, ông lùi đâu ra cái quần lở đấy? Có thật là nhặt về từ bãi rác không? Xước chẳng chịt lại có dấu tay. Tôi nghĩ là đến 89/10 trước đây có đứa từng bị nhốt ở trong đây đấy ông ạ. Lâm không trả lời, mặt của hắn ngơ ra như đang phê thuốc. Long thấy hình chân thối không đáp thì tò mò tiến lại, đưa tay lần theo mấy vết xước. Bất chợt hắn rùng mình, như thể có một luồng khí lạnh vừa chạy dọc sống lưng. Long vội vàng lùi lại. Lâm thấy phản ứng của bạn cũng tái mặt trong sang, buột mồm hỏi: ông làm sao đấy? Long không đáp, chỉ nhìn vào tay mình, rồi nhìn vào cái nắp hòm. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: ông ơi, tôi như kiểu vừa bị điện giật đi. Lâm không tin, đưa tay vào sờ nhưng lại không thấy gì cả. Hắn nhăn mặt nhìn Long rồi phủi tay nói: thôi kệ cậu nó, xước thì xước, tí nữa tao mài nhẵn nhụi đâu ở đấy hết. Dứt lời, Lâm bật máy làm luôn một đường ở nắp hòm, mài nhẵn luôn mấy vết xước đi. Long hơi bần thần nhưng thấy bạn đã làm cho nên hắn cũng mặc kệ, tặc lưỡi tự nhủ dù sao thì cũng chỉ là cái hòm, sợ cái đéo gì. Cái hòm để ở trong xưởng cách chỗ Long nằm không xa. Từ hôm đến đây, Lâm bố trí cho Long nằm cùng buồng với mình, thế nhưng Long luôn miệng từ chối. Sự thật là hắn ở ngoài xưởng cũng nóng đến vã cả mồ hôi, nhưng nếu như nằm với hình bạn, chắc là Long cũng sẽ chết vì mùi chân thối với hàng cân tất bẩn mà Lâm nhét ở dưới gầm giường. Tối hôm ấy, sau khi làm một bi phê đến nhấc người, Long vật luôn ra phản, lờ đờ cặp mắt nhìn vào cõi vô minh. Nhưng còn chưa dứt cơn phê thì đột nhiên Long rùng mình. Hắn mở trừng mắt, bởi vì hắn nghe thấy hình như có những âm thanh loạt soạt vang lên ở đâu đây. Chỉ là lúc này đang phê quá, Long cũng không để vào trong đầu. Âm thanh ban đầu còn nhỏ, nhưng càng về sau thì nó lớn dần, rõ dần. Đã thế, Long còn thấy sau lưng của mình lạnh lạnh, tựa như là có cục nước đá nó đang phả hơi vào. Long lờ đờ mở mắt, nửa tỉnh, nửa mê. Long nghiện nhìn thấy có người đang đứng lù lù đằng sau lưng của mình tự bao giờ. Tưởng là thằng Lâm, Long cười: ông không đi ngủ đi, ông có ra đây làm cái đéo gì đấy? Thế nhưng người kia không giả nhời, nhìn Long một lúc rồi quay người lững thững đi đến chỗ cái hòm đang mở nắp. Người ấy chui thẳng vào bên trong rồi đóng sầm nắp hòm lại. Đến lúc này, Long mới giật mình vùng dậy. Hắn trợn mắt nhìn xuống. Cơn phê ban nãy vẫn còn chất ngất ở trong đầu, thế mà bây giờ đã tụt lùn. Cả người Long lạnh toát, hàm răng ố vàng của hắn đánh vào nhau canh cách. Long run run nhìn về chỗ cái hòm, quả thực là cái hòm đang đóng nắp. Thế nhưng trước khi đi ngủ, Long nhớ là Lâm đã mở nắp, bởi vì hắn mới đánh lại Vecni, phải mở ra cho nó nhanh khô cơ mà. Nhốt khan nước bọt, Long run rẩy nhìn cái hòm nằm lù lù một đống, trông như là một thứ tà vật giận người. liếm môi mấy cái lấy hết can đảm. Long lẩy bẩy đến gần, quyết chí sẽ mở cái hòm ra xem bên trong đó có ai không. Thế nhưng nắp hòm vừa mở thì có tiếng kêu rợn người ré lên. Bất thình lình có một con vật đen chùi chũi từ trong hòm nhảy sổ bắn ra ngoài. Tim của Long tưởng như cũng tuột lên tận cổ. Hắn kinh hãi ngã vật ra đất, bò lùi bằng cả tứ chi, kinh hoàng nhìn con vật kia. Hóa ra đó chỉ là một con mèo đen. Nó đang ngồi thù lù ở trên cái hòm, dương đôi mắt xanh lè lè nhìn vào cái mặt chuột kẹp của Long. Bấy giờ Long mới định thần, đưa tay lau mồ hôi trán, run rẩy đứng nhìn con mèo rồi lại nhìn cái hòm gỗ. Cái hòm mở nắp, nhưng khi nhìn vào trong thì Long lại thêm một lần nữa giật mình, suýt nữa hét lên. Rõ ràng là bên trong cái hòm chiều nay đã được thằng Lâm mài nhẵn nhụi cẩn thận. Mình lại còn đánh cả vét ni. Ấy thế mà bây giờ lại chẳng chịt đầy những dấu móng tay. Long kinh hãi run rẩy, quay người chạy vào nhà, mắt vẫn không rời khỏi cái hòm kỳ quái. Miệng lắp bắp mãi mới đập cửa gọi Lâm. Lâm mở cửa, nghe hàng bạn nghiện của mình thoáng trình bày. Lâm cũng giận người vội chạy xuống xem, quả nhiên không phải là Long phê thuốc đâu, là thật. Nắp hòm mở tung, bên trong vẫn chẳng chịt những vết cào. Hai gã run rẩy nhìn nhau. Khu xưởng mộc vốn nằm ở ngay gần bờ suối, ở ven trường nông lâm, trong đêm đen thăm thẳm lại càng trở nên tịch mịch đến giận người. Những ngọn đồi bạt ngàn trồng keo hình như đều đang oằn mình sao xác. Gió thổi về lồng lộng, lạnh như là âm phong ùa tới từ cõi địa phủ. Suốt cả đêm hôm ấy, Long nghiện và Lâm thối chân, không dám ngủ. Hai gã cứ bần thần ngồi trơ mắt ếch, nhìn cái hòm, chỉ sợ lại có dị biến xảy ra. Cả ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường. Lâm cũng đã tháo cái hòm ra, mài lại bên trong thêm một lần nữa, rồi lại ghép lại. Hai thằng gần như là không rời mắt khỏi cái hòm, nhưng cũng nhận ra, hình như khi trời sáng thì cái hòm rất đỗi bình thường, không có gì kỳ quái. Chỉ có điều là trời vừa sập tối, hai gã lại cảm thấy xung quanh không khí khác biệt. Chiều nay đổ dông, mưa rào rào một lúc rồi dứt, làm cho tiết trời còn oi hơn. Vừa ăn cơm ở trong xưởng, Lâm vừa nhìn chằm chằm vào cái hòm kỳ quái. Hắn đã cẩn thận quét vét ni ở bên trong, còn dùng một khúc gỗ chắc chắn bắn đinh cố định vào nắp. Nếu như muốn đóng nắp thì phải tháo được con vít kia ra. Vừa ăn, Lâm vừa quay sang bảo Long. Bạn ơi, tôi bảo này, tối nay tôi với bạn cùng canh xem có cái chuyện đéo gì không. Chẳng lẽ trên đời lại có mà. Long gật đầu. Ừ, được đấy. Đêm qua tôi cũng sợ suýt nữa đái cả ra quần bạn ạ. Lâm không đáp, cắm cúi ăn cơm. Long ngưng lại một lúc, rồi nghĩ thế nào, liền khuyên bạn. Bạn ơi, tôi bảo này, nếu mà tối nay có chuyện gì thì thôi, quay mẹ cho nó xong rồi mang cái hộp đi vứt nhá. Tôi thấy nó cứ thế đéo nào ấy. Có khi là cái hòm má ám thật chứ đéo đùa bạn ơi. Lâm chép miệng. Nhưng mà như thế thì phí của. Tao còn định làm xong tao đăng lên mạng bán. Mình làm đẹp, kiểu gì chả có người mua. Long nhìn cái hòm, quả thật là thằng Lâm dù chân nó thối và nó nghiện, thế nhưng nó có hoa tay. Cái hòm lúc về còn đen đen bẩn bẩn, thế mà qua tay thằng Lâm đã khoác lên một vẻ ngoài bóng bẩy, trông tựa như là một món đồ đắt giá. Nhìn cái hòm nằm im lìm trên bàn mộc, Long dùng mình nhớ lại biến cố đêm qua. Còn đang bần thần suy nghĩ, có ánh đèn xe máy loang loáng vào sân, giọng nói oang oang, làm cho cả Long lẫn Lâm giật mình tái mặt. Lâm, thằng Lâm đâu rồi? Mày có nhà không? Ở bên kia, mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Hóa ra là giọng của ông hàng xóm, nhưng đó chưa phải là âm thanh kinh hãi, mà là một cái tiếng ngọng líu ngọng lô ở đằng sau. Ở trong này ấy, em nghe Ngô bảo ở trong này ấy. Vừa đến đây thì cả hai thằng xanh xám. Long bấu chặt lấy tay bạn, đôi mắt tét nhèm rưng rưng như muốn khóc, mồm méo xẻo cả đi, khẩn khoản. Ôi trời ơi, Lâm ơi, bạn đừng ra. Bạn mở cổng là nó vào, nó đánh tôi chết bạn ơi. Lâm cũng nuốt nước bọt nhìn Chiến Hữu, nỗi sợ cái hòm ở trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là nỗi sợ con người, người trần mắt thịt. Người đây có nghĩa chính là con mụ Liên Ngọc. Con mụ Liên Ngọc đứng ở trước cổng ngó cổ nhìn vào trong sân. Cái giọng hoang hoang thị lại gào lên. Lâm ơi! Lâm! Chị em với nhau quen biết từ lâu rồi. Chú còn lại thì tính gì nữa. Biết điều thì mở cổng, còn được hưởng chính sách khoan hồng độ lượng của chị. Chứ mày mà cứ giúp ở trong đấy với thằng Long nhà chị thì chị đừng trách nhớ. Chị ơ cao đánh khẽ, đến lúc đấy mà nhà không nghe thì chị cho mày ăn củ đậu nhớ. Ngâm ơi, Ngâm. Lâm nghe lời Huấn Thị hứa hẹn lẫn dọa dẫm mà cũng dùng mình. Một thằng Lâm chứ 10 thằng Lâm mà gặp phải con mụ như con Liên Ngọc cũng tắt đèn. Lâm đưa mắt nhìn sang bạn nghiện đang quỳ mọp ở trên phản, chồng đít dòm dòm ra cổng. Cuối cùng Lâm lắc đầu thở hắt. Thôi bạn ạ, bạn thông cảm. Tôi còn mẹ già con thơ, gà chó đầy nhà trái chăm. Lỡ tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi lại trở thành bất hiếu. Bạn nhé. Chưa kịp dứt lời, Long còn chửa cả kịp ôm chân Lâm mà van lạy, thì thằng bạn nghiện đã nhảy tót xuống sân, cuống quýt chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa ken két mở ra, Long đứng ở trong xưởng đã nghe đánh bốp một cái, và cái giọng của mụ Ngọng nó gằn lên. Mẹ cái thứ là chúng mày, nói nhẹ không nghe, có thích ân thân nửa ưa lặng à? Hả? Hi khẽ ai? Long dùng mình hé mắt nhìn ra, thấy cái bộ dáng vai ô thịt bắp của con mụ Liên nó đang hầm hầm lao vào. Nó thò hẳn một cánh tay túm lấy cổ áo Long, lôi xuống đất. Ôi mình ơi. Này thì chồng với nhỏ con, chúng mày cứ hú hí hút sách với nhau ở trong này đấy, thì mẹ mày bỏ ra bỏ cửa như thế hả Long? Đâu mà. Ê, chị Liên, chúng em có hú hí gì đâu. Chúng em làm du tút. Lâm run run đáp thay Long nghiện. Thế nhưng con mụ Liên nó trừng mắt. Hi húp, chúng mày hi húp cái gì? Hả? Hi húp gái à? Long đỡ lời cho bạn. Không phải là đi húp. Đi húp cái đéo gì mà húp. Anh em chúng tôi làm YouTuber. Giống như kiểu là khá bảnh với bà Tân Vlog mà mụ hay xem ý. Mụ Liên trừng mắt nhìn chồng, đoạn thị quay sang bốn phía khu xưởng. Thấy hai thằng cơm rau đạm bạc, không có vẻ gì là phạm tội, thị mới thôi nghi ngờ. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn. Thị buông tay thả chồng ngồi phịch xuống sân. Thôi, húp nốt tô cơm như đi rồi về, nhanh lên. Lời con mụ như lệnh, hai thằng vội vàng côn cút làm theo. Vừa ăn, Lâm vừa lấm lét. Ông ơi, tí nữa cho tôi đi về bên đấy cùng ông nhé. Cả Long và Liên đều kinh ngạc. Long hỏi. Ông về nhà tôi làm cái đéo gì? Ông dở à? Ông hết khôn ông dồn đến dại à? Hả? Ông lại chui vào hang hùm mà. Con mụ Liên xách tay chồng xoắn một cái. Ý mi áo đi ngậm ngốc mồm mà. Hả? Đoạn quay sang Lâm. Chú định thang nhà chị làm gì? Thế chú có nhà sao thú không ở? Lâm nuốt nước bọt không dám nói thêm, nhưng trong ánh mắt thì vẫn khẩn khoản. Nhìn Long rồi lại liếc sang cái hòm. Đến lúc này thì Long mới hiểu vì sao bạn mình lại muốn xin về ngủ nhờ ở bên mình. Hắn chép miệng nhớ lại những lần Lâm ra tay cứu trợ, giúp đỡ. Lấy hết can đảm, Long nhìn vợ chớp chớp đôi mắt long lanh, mồm méo xẹo đi. Mình ơi, mình tạo điều kiện cho thằng Lâm sang ngủ nhờ ở nhà mình vào tối nhớ. Liên ngạc nhiên, không hiểu vì sao thằng bạn chồng cứ nằng nặc đòi sang. Thị gắt. Ơ kìa, hai thằng đỏ người. Sao lại thang? Hai thằng hú hí với nhau cả tháng trời ở đây vẫn còn chưa đủ à? Nhờ lại còn kéo nhau về bên đấy. Hay là ông bệnh cái mùi chân thối của ông Lâm rồi? Không, không phải là cái hòm, là tại cái hòm. Nói đoạn, Long quay sang Bảo Lâm kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Liên nghe. Nghe đến đâu thì Liên ngọng dùng mình nhìn cái hòm đến đấy, bán tín bán nghi. Cái của nợ này mà nó lại có mà. Nhìn tinh, trông nó có khác gì cái hòm bình thường đâu. Liên đi loanh quanh bên cái hòm, ngắm nhìn không rời mắt. Bởi vì thị vừa nhận ra trong cái hòm này cũng có mỹ thuật lắm, lại tương đối to, tha hồ mà để quần áo chăn màn. Vốn không chỉ là có hoa tay, Lâm còn có cả hoa mồm và đốm lưỡi. Nhìn mặt chị Liên, hắn nhận ra ngay vẻ thích thú của vợ bạn. Với tư cách là con buôn, Lâm cười hành hạch dở trò. Chị, em thấy nhà chị có nhiều đồ đạc, giá mà có cái gì để thì nó cũng gọn chị ạ. Hay là em bán rẻ, chị đem cái hòm về rồng hả? Liên ngọng tít mắt nhưng vẫn giữ giọng dè bỉu. Thôi, tao khiếu mày. Mày vừa bảo cái hòm này có ma, bây giờ mày định bán của ôi lại cho người nhà chỗ chị em ấy, nhéo mẹ. Lâm lập tức xua tay. Ồ, chị buồn cười. Anh Long ra đường ai cũng kính nể, mà gặp chị vẫn sợ một phép. Vía chị nặng thế, ma quỷ đéo nào nó ám được chị. Chị thích thì em để rẻ cho, coi như em lấy một nửa tiền công thôi. Liên Ngọc nghe thấy thế cũng bùi tai. Dù trong câu nói của thằng thối chân này nó có ý xỏ xiên châm chọc, nhưng thị nghĩ bụng, nếu mà nó để rẻ cho mình, tội gì mà không lấy. Đoạn thị đổi sang giọng thảo mai thân thiết. Thế cũng là chỗ người nhà, chú nhảy chị cái quả nợ này bao nhiêu? Long tái mặt túm tay vợ trợn mắt. Cái gì? Mẹ mày đi ôm cái hòm lại thật đấy à? Ôi dồi ôi, mang về để tế bố mày à? Liên quay phát sang, rũi rũi tay vào trán Long nghiện. Ông y mẹ đi, tiền tôi mua, thế cái việc của nhà ông đấy. Bị vợ nạt, Long lập tức chùn xuống khẩn khoản. Liên ơi, anh xin đẹp lên Liên ơi, mua về làm gì? Nhà thiếu gì tủ đâu. Thế nhưng Liên Ngọng không nghe. Món lời trước mắt tội gì mà bỏ. Này, ông mà còn nói nữa, tôi nhét mẹ ông vào cái hòm đấy. Đoạn quay sang thằng Lâm hất hàm. Thế mày nói đi, mày lấy chị bao nhiêu? Lâm biết cá đã cắn câu, liền cười hành hạch. Em mua cái hòm này 1,7 triệu. Em thuê xe trở về hết 300. Thôi thì cả công chôn xuống rồi lại đào lên đánh bóng mài trơn, vét ni sơn bả các kiểu này nọ. Thôi thì em xin chị 1,2 triệu. Long tức trợn mắt, bụng bảo dạ. Mẹ chó ơi, nó bảo nó nhặt về từ bãi rác cơ mà, giờ nó định lòe con vợ mình đấy. Đang định ngăn vợ nhưng nghĩ lại Long lại thôi. Suốt gần một tháng ở đây, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, đã thế còn tiêu diệt bao nhiêu thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của Lâm. Kể ra thằng bạn mình nó có lấy có 1,2 triệu, xem ra là nó cũng nể mặt. Thế nhưng Liên lắc đầu. Ngớm, chó nhị em mà chú bóp chị những 1,2 triệu. Thôi đây này, vú chị đây này, chú bóp mình ai đi. Thôi, cứ để đấy mà dùng. Lâm chép miệng. Ơ kìa, chị đã ưng thì em cũng để cho. Chị em với nhau vài trăm đáng gì. Thôi, thêm một củ nhớ. Liên thở hắt ra gật đầu. Thôi được, quyết định như thế nhá, mày trở mày bên nhà cho nhị. Đấy, thế có phải nhanh không? Thế còn chồng chị thì sao? Nhét cụ nó vào luôn cái hòm để tao thả thôi không. Lâm lại cười sằng sặc. Dĩ nhiên là hắn không bao giờ nhét huynh đệ của mình vào hòm, mà nhờ Long ngồi sau chồm hổm như con nhai bén, ôm cái hòm, lao một mạch thẳng ra nhà của Long ở ngay đầu cầu Nông Lâm. Không biết có phải là vì mụ Liên, mụ nặng vía đến nỗi át được cả ma quỷ hay không. Ấy thế mà mang cái hòm về đặt trong buồng ngủ của hai vợ chồng, lại không thấy có gì xảy ra cả. Mấy đêm, đêm nào Long Nghiện cũng thức trắng, dương mắt nhìn cái hòm lăm lom, mặc kệ cho mụ Liên nằm ở bên ngáy như kéo bể. Cả tuần thấy không có gì, Long Nghiện bắt đầu tự chất vấn bản thân. Hắn cho rằng chắc là hôm đấy hai thằng phê thuốc cho nên nom gà hóa quốc, tự tưởng tượng ra cái hòm có ma và tin rằng là vợ chồng hắn lãi được cái hòm vừa to vừa đẹp. Cho đến ngày thứ 8, lúc bấy giờ trời mới tờ mờ, Liên Ngọng theo thói quen dậy sớm, nặn chả than, nhóm than để nướng như thường lệ. Lúc nhóm xong được khay than củi ở dưới nhà, Liên Ngọng mới lên buồng gọi Long Nghiện dậy để quạt chả, còn mình còn đi lấy bún. Vừa mở cửa phòng, chợt Liên nhìn thấy chồng mình đang há mồm ngủ, nhưng cái nắp hòm thì cạch một tiếng, như là có thứ gì vừa chui tọt vào trong. Chớp mắt mấy hồi, như để cho ánh mắt quen với khung cảnh tăm tối, Liên toan đến kiểm tra cái hòm. Thị sợ chuột bọ nó chui vào lập tổ, không khéo hỏng bố nó hết quần áo. Vừa cất bước thì chợt có cơn gió bất ngờ thổi làm cho cánh cửa gỗ đang khép mở bông ra, đập luôn vào bên vách. Ngay lúc ấy thị cảm giác như có một luồng hơi lạnh buốt nó lùa vào sau gáy, rồi lan ra toàn thân khiến cho Liên rùng mình. Như một phản xạ tự nhiên, Liên quay lại vòng tay xoa xoa sau gáy. Chờ cho hơi lạnh tan đi, Liên mới đến gần cái hòm. Không biết vì sao, tự nhiên Liên lại thấy sợ sợ. Như thể có thế lực vô hình nào đó đang ngăn Liên làm điều đó vậy. Càng đưa tay tới gần cái hòm thì cảm giác rùng rợn đó càng bùng lên dữ dội. Thế nhưng liều thì ăn nhiều. Liên là như vậy. Thị nghiến răng mở bung cái nắp hòm. Ấy thế mà bên trong lại chẳng có gì cả. Trong đó chỉ là một cái hòm trống với vài bộ quần áo mới ném vào hôm nọ. Bần thần nhìn vào hòm, Liên toan đóng lại. Thì đúng lúc Long Nghiện vươn mình ngồi lên. Nắp hòm vừa đóng, Liên đã giật mình suýt hét lên vì có cái bóng gầy gò ngồi chồm hổm ở trên giường. Long cũng giật mình hốt hoảng. Kìa, cái đéo gì mà gào ầm lên thế? Liên Ngọng đưa tay vuốt ngực rồi lao đến vả đánh bốp một cái vào mặt chồng. Con làm sao nữa? Dậy mẹ đi quạt chả nhanh lên, ngủ chuông cả rái nha, nháo mép cái gì. Tự nhiên bị vợ đánh, Long bực mình lắm. Nhưng dù sao thì ăn đòn cũng đã thành quen. Long lầm bầm chửi vài câu rồi cũng gãi gãi mông đi xuống nhà quạt chả, để lại Liên Ngọng vẫn cứ bần thần bên cái gòm hòm gỗ âm tà. Ngồi quạt chả được nửa tiếng, 6-7 phiên rồi mà vẫn không thấy vợ ló mặt xuống. Khách cũng đã lục tục đến ăn. Long Nghiện thì cứ chậm lờ già lờ giờ, làm mãi mới xong bát bún. Đã thấy mấy ông bà hàng xóm còn ngạc nhiên, hỏi lên mồm. Vợ đâu mà chú bán hàng thế này? Em chả biết. Nó bảo em xuống quạt chả, rồi nó cứ chết dí ở trên đấy. Chắc là cô ấy ngủ mà rồi. Thức khuya dậy sớm nó hại người lắm đấy. Gớm. Hại mà là lặng. Ngọt còn lợn lái. Điều mày ạ, nó to gấp đôi em để các bác ạ. Vừa làm vừa nói xấu vợ, cũng đến lúc khách vãn dần, không ai tiếp chuyện. Long Nghiện sốt ruột nhớ đến con vợ, không biết làm gì mà cứ rúc ở trên tầng. Đứng ở dưới nhà, Long Nghiện gọi vợ đến khan cả cổ mà không thấy Liên Ngọng ý ới gì. Lúc ấy hàng xóm láng giềng mới bắt đầu thấy lạ. Bà Vân chủ quán điện tử đầu cầu chạy sang bảo. Ơ kìa, cái thằng này lên xem nó làm sao chứ cứ đứng đấy gọi đến trưa đấy. Long gật đầu. Vâng. Thế chị chồng hộ em ít khách lại. Đứa nào ăn xong định quịt, chị cứ lùa hết và đóng cửa lại giúp em. Dứt lời Long lao lên tầng, thấy cửa buồng chỉ khép hờ chứ không có đóng hẳn. Nghĩa là ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn kêu gào suốt từ nãy đến giờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Long ập cửa xông vào. Thế nhưng trong buồng lại chẳng thấy Liên đâu. Căn buồng tối thôi, điện đóm không bật, cửa sổ không mở. Không gian thăm thẳm như là có người úp nồi lên đầu. Long dương mắt nhìn căn buồng. Hắn đã sống cả đời người. Diện tích căn buồng vốn không lớn, Nhưng hôm nay hắn cảm giác nó cứ thênh thang đến giận người. Đang định quay trở ra vì nghĩ vợ nó sang bên buồng con trai nằm ngủ, nhưng rõ ràng là ở sau lưng của hắn có một luồng thôi thúc vô hình, càng lúc càng mãnh liệt, dường như còn nghe có cả tiếng kêu khe khẽ. Những âm thanh kỳ dị vang lên, như là tiếng người sắp tắc thở chết đuối, kêu cứu từ xa xôi, lẫn trong tiếng khóc nghẹt ngào. Ai oán? Chỉ nháy mắt, tiếng người khóc ngưng lại, đổi sang hàng loạt âm thanh rin rít soàn soạt, như là có móng tay của ai đang cào lên trên gỗ. Long giật mình quay phắt lại, bởi những âm thanh này quen tai lắm. Hắn cứ đưa mắt nhìn cả căn phòng đằng sau lưng. Mọi thứ vẫn cứ thế, không có gì khác lạ. Chỉ có âm thanh soàn soạt là không ngừng rít lên, nghe đến ghê răng và lạnh người. Chớp mắt định thần, cảm giác rợn rợn vẫn còn lờn vờn ở trong đầu. Thôi thúc vô hình từ đâu ùa về, vây hãm hoàn toàn đầu óc. Lòng nuốt khan nước bọt. Mắt hắn như mở đi, tia nhìn tập trung hoàn toàn vào cái hòm gỗ kê sát dưới chân giường. Dù bên ngoài mặt trời đã lên cao, thế nhưng ở trong đây bóng tối vẫn còn ngự trị. Căn phòng không có lọt nắng, lạnh lẽo như là một cái nhà mồ. Không khí không lưu động bị nén lại như ngạt thở. Trong mắt của Long Nghiện bây giờ cảnh vật mờ đi, chỉ còn lại cái hòm gỗ đang run lên bần bật. Bây giờ thì đã 2 năm rõ 10, tất cả tiếng động kỳ quái đều phát ra từ cái hòm quỷ dị. Long nghiến răng, rồi không biết lấy đâu ra can đảm. Hắn lao vọt đến, răng mạnh bật tung cái nắp hòm ra. Ở bên trong, Liên Ngọc đang run lẩy bẩy, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt hai hàng, môi mím chặt khóc không thành tiếng, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn nghẹn. Lòng cũng kinh hãi chết đếm cả người, đờ ra đến cả phút mới ngã ngửa xuống đất, tá hỏa chi hô để cho hàng xóm láng giềng sang cứu họ. Cái hòm khá to nhưng dù sao thì cũng chỉ là một cái hòm, không ai hiểu vì sao Liên Ngọc với thân hình phốp pháp như thế lại có thể chui vào nằm lọt thỏm ở bên trong. Thậm chí khi hàng xóm có mặt, 3-4 thằng sinh viên nữa phải nghiến răng nghiến lợi, vận hết sức mới có thể lôi được thị ra ngoài. Để Liên nằm ở giữa nhà, những người có mặt đều không giấu nổi sự tò mò, mỗi người một câu. Vì sao Liên lại chui vào trong đấy được? Thế nhưng thị không trả lời, cứ mê mệt thở khò khè như người sắp chết. Có bà hàng xóm nhanh miệng bảo: "Thôi, mấy ông đàn ông ra ngoài cả đi, thằng Long lấy cho tao lọ dầu gió ra đây." Một bà khác chạy từ đâu đến, ôm lấy một cái nong, rồi chạy ra tận bên dốc đường tàu, cứ hai tay vừa khô khô cái nong vừa gào: "Thế chứ bà hồn bảy vía con Lên Ngọng ở đâu thì về nhập xác, ở vía lành thì ở, vía dữ thì đi." Ở trong nhà, Long Nghiện bần thần nhìn hàng xóm láng giềng xoa dầu đánh gió cho vợ, mà nước mắt hai hàng. Đúng là người nghiện thường sống tình cảm, bình thường thì vợ chồng cứ choảng nhau như cơm bữa, mà nay Long ngồi ở dưới đất ôm lấy chân Liên khóc tu tu: "Ôi em ơi là em ơi, ôi Liên ơi, hôm qua còn đọc báo nghe đài mà lại em đã làm dài ra đây. Hôm qua còn sống phơi phơi mà lại em đã làm đây thế này. Ôi Liên ơi là Liên ơi." Rồi cứ thế hắn khóc than kể nẻ: "Sáng nay vợ tôi nó còn lặn được đến 10 viên chả lạc, xiên đủ 6 xiên chả mỡ, gióm được cả một khay than, vả cho tôi một cái tỉnh cả người thay đồng hồ báo thức. Thế mà sao bây giờ làm thằng cẳng thế này à Liên ơi? Ôi cầu các bà ơi, vợ cháu làm sao thế này?" Mấy bà hàng xóm thấy Long Nghiện cứ vật vã khóc than, nửa ngu nửa tỉnh thì sốt ruột: "Cái thằng này, mày im mẹ mày đi, chứ vợ mày đã chết đâu mà mày cứ rên rỉ, cứ như là con lợn bị chọc tiết thế." Long nấc lên một tiếng, nhưng cũng biết đều im, chỉ ngồi ở chân giường bó gối như con chó chở cơm, ngách cái mặt đần độn của mình lên nhìn người ta sơ cứu cho Liên hồi tỉnh. Cũng may là Liên nặng vía, dù cho có bị dọa nạt đến sợ mất mật, Thế nhưng trần sao âm vậy, hồn vía cũng như thân thể phốt pháp to béo kia chắc là quá trọng tải, không bay được lên trời. Chỉ sau một lúc xoa dầu đánh gió, hò hét gọi vía gọi hồn, Liên bừng tỉnh. Vừa mở choàng mắt, thị đã ú ớ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thị đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn khắp hàng xóm láng giềng. Long thấy vợ mình tỉnh lại thì lồm cồm bò tới, toàn ôm lấy thị. Thế nhưng hình như đã thành thói quen. Thấy anh chồng mũi dãi tèm lem, thị thẳng tay vả đánh bốp một cái vào mặt chồng. Ăn cái tát như trời giáng. Nhưng Long không giận mà lại còn vui, cười khanh khách. Càng cả bà ơi, vợ cháu nó tỉnh rồi, vợ cháu nó tỉnh rồi. Bấy giờ Liên mới định thần nhìn quanh, rồi nuốt khan nước bọt. Một bà hàng xóm thấy Liên đã bình tĩnh lại, Liên hỏi. Thế làm sao tự dưng lại chui vào trong hòm mà nằm? Liên cầm lấy ly nước từ tay một người khác, mà thị vẫn cứ run ướt nhẹp cả mồ hôi. Giờ đây khi đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi giữa căn phòng đến cả chục người, ánh mặt trời chiếu chói chang. Thị vẫn không xua đi được cảm giác rùng rợn bủa vây ở trong tâm trí. Liên dựa lưng vào tường, tu ừng ực hết cốc nước, rồi mới bàng hoàng nhớ lại biến cố vừa rồi. Lúc ấy sau khi lùa chồng dậy xuống nhà dưới quạt trả, Liên mới nhớ lại cái hòm. Thị tiến lại để kiểm tra, bởi vì rõ ràng là lúc nãy thị nhìn thấy có thứ gì rất nhanh vọt vào bên trong, loáng lên một cái. Thị với tay bật điện, thế nhưng cái bóng đèn chỉ chớp nháy rè rè một cái rồi vụt tắt. Nhớ cách đây đâu độ một tháng, cái bóng ấy Long nghiện vừa mới thay, nghĩ bụng là thằng chồng không khéo nó lại giở trò ăn chặn tiền của mình cũng nên. Liên điên lắm, định một lát nữa xuống nhà vả cho mấy cái. Sẵn có cái đèn pin để ở đầu giường, Liên với lấy. Lúc này Liên cảm thấy chắc chắn là có ai như đang đứng nhìn mình sau lưng. Hay là quả thực có hồn ma từ cõi âm hiện về như người ta thường bảo. Hoặc là cái hòm kia quả thật là có ma như lời chồng thị và thằng thối chân nó kể. Thảo nào mấy hôm đầu lúc mới khuân cái hòm về nhà, nhiều đêm dậy đi giải, thị vẫn thấy Long ngồi ở góc giường đưa mắt nhìn đau đớn cái hòm. Còn đang ngậm nghĩ, bỗng nhiên Liên giận người quay phắt lại. Thị vừa nghe tiếng rin rít ghê răng như có tiếng móng tay cào lên mặt gỗ. Ban đầu còn nhỏ, sau cái âm thanh nó cứ lớn dần như là xoáy vào màng nhĩ. Sợ đến đứng tim, dù sao thì Liên cũng là người đàn bà. Thị có máu mặt xuất thân từ đất cảng. Trong khoảnh khắc, thị lấy lại tinh thần, cầm đèn pin bật lên, rồi chậm chậm quét một vạch sáng chiếu thẳng vào cái hòm. Tim của thị như thắt lại. Thị kinh hãi tưởng như ngất đi, bởi vì giờ đây thị trông thấy rõ mồn một mấy ngón tay trắng bành bạch từ trong hòm thò ra ngoài, lách cách. Dường như là muốn cậy tung cái nắp hòm lên. Trong đầu của Liên lờ mờ hiện lên câu chuyện đêm trong căn nhà hoang của ông Nguyễn Ngọc Ngạn bên hải ngoại, thì khi xưa thị vẫn thường hay nghe. Kể về ông bác sĩ chuyển từ thành phố về quê, gặp chúng về căn nhà có người con gái chết oan. Cố bị bọn cướp nhét vào trong hòm, vùng vẫy thế nào thoát ra được rồi lại bị chúng nó cầm búa đập vỡ đầu, nhét trở lại trong cái hòm ấy. Thị bần thần, hay là trong hòm này quả thực từng có người bị nhét vào cho đến chết. Càng nghĩ càng thấy sợ, Liên đứng chết chân tại chỗ. Thị nín thở dụi mắt, dọi đèn vào cái ổ khóa. Mấy ngón tay không còn ở đó, thế nhưng cái tay khóa thì vẫn cứ mắc vào cái ngoàm. Dù cho có kênh được cái nắp hòm lên thì cũng chẳng thể luồn tay vào được. Liên nuốt khan nước bọt, không hiểu là có chuyện gì. Cảnh tượng vừa rồi mấy ngón tay thò ra từ trong hòm, chắc mười mươi chỉ là tưởng tượng. Có thể là do ánh sáng ở trong hòm không đủ. Và cũng có khi là Liên bị ám ảnh bởi những câu chuyện mà chồng thị và thằng chân thối đã thêu dệt ra. Nghĩ vậy, Liên yên chí tiến lại, gồng mình mở bật cái nắp hòm lên. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Nắp hòm mở bung, nhưng tất nhiên là bên trong chẳng có gì cả, vẫn y như ban nãy thị kiểm tra. Điều lạ là khi nắp hòm vừa mở thì có một luồng hơi lạnh ùa ra thốc vào người thị. Gần như ngay lập tức, cái đèn pin trên tay thị lóe lên chớp chớp. Mỗi một lần đèn chớp là một lần thị thấy trong hòm có dị biến. Lớp gỗ trong hòm rõ ràng được thằng Lâm mài cho nhẵn bóng, mùi vết ni đánh còn chưa tan. Thế nhưng mỗi một lần đèn chớp là một lần liên thấy chẳng chịt hiện lên trên lớp gỗ là những vết móng tay rớm máu tạo thành những đường dài. Những vết máu ấy dường như chỉ xuất hiện mỗi khi đèn nháy, rồi lại biến đi như không để cho ai thấy cả. Liên nhìn vào những vết cào chẳng chịt ở trong đáy hòm, đầu óc cứ mê man, đôi mắt như mở đi. Rồi thị nhìn thấy chân tay của mình như thể bị ai điều khiển, cứ đứng lên rồi co chân ngồi vào trong hòm. Sau đó thì Liên không biết thêm gì nữa. Cũng may mà Long nghiện bán hàng không thấy vợ xuống phụ, sốt ruột chạy lên tìm. Nếu không thì để đến trưa, có khi Liên ngọng tắc thở vì chết ngạt ở trong cái hòm quỷ ám. Hàng xóm láng giềng đứng vây quanh nghe xong câu chuyện thì ai cũng giận người, đồng loạt đưa mắt nhìn cái hòm ban nãy mà họ vừa lôi thị ra. Nó vẫn cứ nằm đây im lìm, mở nắp như là con quái vật đang ngoác miệng chờ mồi. Lúc này ở trên nắp hòm đã chẳng chịt hiện lên hàng trăm vết móng tay, dấu móng. Ngay trong ngày hôm ấy, thằng Lâm được triệu tập đến để cho Liên ngọng phu nhân hỏi tội. Ngồi trên cái ghế nhựa song long mà cảm tưởng như cái đít top của Lâm thối chân cũng không tài nào đỡ nổi tấm thân mong manh yếu đuối. Sau hai phát vả chào sân đến từ vị trí của Liên ngọng, thằng Lâm lãnh luôn một cái bạt tai đầy thân ái do Long nghiện ăn hôi, kẻ cũng đau. Thế nhưng đấy là cái tội con buôn đã để đổ lởm cho bạn dùng. Liên ngọng gằn giọng: Thằng kia, mày nói ngay, mày ấy cái hòm này của là ai? Để tao đem trả lại cho là người ta. Mày có biết tí nữa thôi là tao chết ngạt ở trong cái của nợ này không? Long trừng mắt nhìn Lâm: Chú bảo là chú nhặt được cơ mà, hả? Thế chú nhặt ở đâu? Đến lúc này thì Lâm cũng đành nói thật: Dạ vâng, đúng là em nhặt được. Em đi qua chỗ đường tàu thì thấy cái dương lăn lóc ở cạnh đường ray. Thế nên em mới thuê xe ba gác trở về để diêu tút. Lâm mếu máo nhìn Liên như ân hận, nhưng chắc thị cũng đã biết trước theo lời kể của Long, cho nên thị cũng không quá kinh ngạc. Trước đôi mắt nhìn đăm chằm chằm, Liên ngọng lại gằn giọng: Đấy, bây giờ chị trả mày cái hòm nhá, mày trả lại chị tiền, tao không lấy thêm của mày một thu. Thằng Lâm nghe như mình sắp phải rước cái quần nợ này về nhà, trong lòng lo ngay ngáy, nhưng lúc ấy thì Long ngăn lại: Thôi, sự cũng đã rồi, bác lo nhận cái hòm này về, có khi vài hôm nữa nó lại mang bán cho người khác, như thế cũng phải tội người ta. Tốt nhất là đem cái hòm này lên trên chùa, nhờ sư thầy làm lễ cầu siêu cho cái vong ở bên trong. Như thế, thứ nhất là trừ được hậu họa về sau, thứ hai là nhà mình cũng được thêm cái âm đức. Liên ngọng sửng sốt nhìn chồng, không ngờ một thằng nghiện đến lòi cả mắt ra rồi mà lại có thể thở ra những câu nói sâu sắc như vậy. Vỗ đùi đánh đét làm cả hai thằng giật mình. Liên ngọng chỉ tay vào mặt Lâm: Mợ tổng tao đã mua cái hòm này rồi thì coi như nhà tao mất công đi tìm thầy. Nhưng mà tiền hương hoa trà quả thế nào là mày phải chịu đấy em nhớ. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Lâm thối chân răm rắp nghe theo, về nhà chuẩn bị sẵn tinh thần để lên đường ngay khi Long gọi. Long nghiện dừng lại. Tôi gật gù nhìn sang hắn sốt ruột: Anh Long, thế rồi sao nữa? Anh chị mang cái hòm đi đâu? Có cầu siêu được không? Long nhìn sang vợ bằng cái nhìn âu yếm mà tôi chưa bao giờ thấy vợ chồng gã nhìn nhau. Gã ngáp dài một tiếng gãi gãi cổ, rồi kể tiếp. Ngôi chùa mà bộ ba đưa cái hòm đến nằm ở địa phận huyện Phú Bình. Tên thì thôi xin phép không tiết lộ, để ảnh hưởng đến công việc tu tập của các thầy ở trong chùa. Chỉ biết người tiếp nhận cái hòm ấy là trụ trì. Khi thầy đã quá 70, Nhưng nếu như chỉ nhìn mặt thầy thì đoán chỉ độ 60. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, thầy vẫn giữ được dáng vẻ tiên phong hạc cốt, quắc thước dẻo dai, chứ không trông rệu rạc như Long Nghiện và Lâm Thối Chân. Thầy nghe ba người kể chuyện, rồi đi quanh cái hòm mấy vòng. Thầy sờ lên nắp hòm, thầy vỗ vỗ cái bản lề. Đoạn còn mở ra nhìn những vết cào chằng chịt rớm máu quanh cái hòm rồi thở dài. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Ác nghiệp không cởi mà buộc thì làm sao mà siêu thoát đây? Liên Ngọng chắp tay thành kính. Bạch thầy, thầy có đoán được lai lịch của cái hòm này không? Thầy khẽ gật đầu nhìn Liên. Đoán thì tôi cũng đoán được phần nào. Nhưng để cho rõ, chắc là vẫn nên là một buổi cầu siêu cho vong ở trong cái hòm. Lâm Thối Chân và Long Nghiện đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cái hòm đang để trước bức tượng Thích Ca. Hóa ra buổi lễ cầu siêu ấy không tốn tiền, hay nói đúng hơn là cũng có nhưng không nhiều. Lâm chỉ bỏ ra một khoản nho nhỏ, mua một chút xôi oản, đồ chay và hoa quả, thậm chí là còn không cần cả vàng mã. Thầy chủ trì mọi việc, đứng trước cái hòm được dán những thứ bùa vẽ trên giấy, xung quanh những đường xanh đỏ. Thầy gõ mõ tụng kinh rồi bắt đầu cầu siêu, giống y như những buổi lễ làm cho những nhà đang lo tang sự. Không biết có phải là do thời tiết cực đoan hay là do sự linh thiêng của vong hồn người chết mà chiều hôm ấy gió mùa bỗng phần phật ùa về, mang theo hơi lạnh và mưa bụi lâm thâm phủ ở trên sân chùa. Lúc này trước hương án ba tầng có đèn nến sáng trưng, mờ mờ hương bay khói tỏa lung linh trước các chư Phật sơn son thép vàng. Cùng với thầy có hơn 20 tăng ni khăn áo chỉnh tề cử hành buổi lễ. Vợ chồng Long Liên cùng với thằng Lâm cũng ngồi xếp sau lưng thầy. Khung cảnh như chợt chìm vào một chốn hoang rác u mê, giữa tiếng mõ trầm trầm vang vọng, tiếng kinh tụng toàn là những lời lẽ huyền hồ, tiếng chuông văng vẳng trong tiếng mưa tiếng gió. Long Nghiện cũng cảm giác như mình rơi vào một cõi mờ mịt. Giá mà được nghe kinh Phật mỗi ngày thì chắc là gã đã không còn nghiện. Long chợt nhận ra đời sống tâm linh của con người là một nơi bí hiểm. Người còn sống và kẻ đã vong thân, dù không thể thấy nhau nhưng thực chất vẫn cứ gắn với nhau bởi những sợi dây vô hình như là duyên kiếp. Phải chăng vì chữ duyên ấy mà thằng Thối Chân nó mới rước cái của nợ này về? Vì một chữ duyên mà con sư tử nhà Long mới khuân cái hòm này về để ở chân giường? Và cũng vì một chữ duyên tưởng như vô tình mà mấy người bọn họ mới đưa đến sư để hóa giải oán thù, siêu độ cho vong hồn người chết còn ám ảnh? Càng nghĩ, Long càng cảm thấy dường như phim ảnh. Người ta nói trần sao thì âm vậy, ma quỷ nhiều khi không đáng sợ bằng người, bởi vì phải có người thì mới có ma, ma cũng vì người mà thành, vì oán thù, vì duyên nợ mà hồn mới trở thành ma, chứ có phải không dưng hồn mà lại hóa ra ma mà hiện về dương thế đâu. Cái vòng ở trong cái dương kia cũng vậy, mặc dù suýt chút nữa Long Nghiện thành gà trống nuôi con, nhưng của đáng tội. Hình như nó không cố định hại Long hay Liên hoặc là cả thằng Lâm. Ấy cũng là chữ duyên. Duyên dở như thế nào mà Long lại lên tầng tìm vợ, rồi nghe tiếng của Liên rên rỉ ở trong hòm. Nếu mà giống như trong phim thì có khi Long đã bẵng đi, đi tìm một liều mà chơi, rồi lim dim chờ đến khi vợ chết ngạt trong đó. Một lần nữa, Long lại nghĩ đến câu trần sao âm vậy, hắn lại càng tin chắc người xưa nói đúng. Suy nghĩ thế nào mà Long quên bẵng cả buổi cầu siêu. Đến khi vợ hắn vỗ vỗ vào má, hắn mới biết là buổi lễ hoàn thành trơn tru, không sóng gió. Hỏi sư thầy, Long mới biết được đầu đuôi câu chuyện và lai lịch nguyên cớ sâu xa. Tại sao lại có một hồn ma trong cái giường gỗ? Cái oán vòng ở trong giường đó là một người đàn ông. Một người đàn ông có tuổi, bị bệnh nan y về hô hấp. Nhưng ông ta cũng là một kẻ có tiền có của. Cách đây độ 6 năm, người đàn ông đó lấy một người vợ xinh đẹp, thua ông đến gần 20 tuổi. Lấy nhau một thời gian, cô vợ trẻ đẻ cho ông một mụn con trai. Thằng bé ra đời cũng chính là ngày ông nhập viện vì chứng suy hô hấp do bệnh phổi. Cũng may nhờ chữa trị kịp thời và gia đình thuộc loại có điều kiện, cho nên ông già dần dần bình phục. Nói là bình phục nhưng sức vóc của ông đâu còn được như xưa. Nôm na thì đứng trước 6-7, bây giờ chỉ còn lại được 1-2. Tuy sức khỏe đi xuống, nhưng chồng già vẫn rất thương vợ thương con. Nhiều quà cáp biệt thự xe sang được ông dành cho người vợ trẻ và đứa con bé. Cha già nhưng con không cọc. Thời gian trôi qua, thằng bé lớn lên, nó cực kỳ hiếu động. Nó thích chơi trốn tìm, thường xuyên bày trò để chơi cùng bố. Cho đến một ngày bi kịch xảy ra, người chồng già cùng đứa bé chơi trốn tìm như thường lệ. Ông ấy chui vào tủ quần áo, nhưng nhận ra lần trước mình đã trốn ở đây rồi, thằng bé sẽ phát hiện ra. Loay hoay một lúc, ông bố già nhìn thấy cái hòm rỗng làm bằng gỗ để ở chân giường. Ông mở nắp chui vào. Có điều vì vội vã, ông già làm cái tai hòm gập vào khuy, tự nhốt mình trong ý. Cái hòm thiếu dưỡng khí làm cho ông từ từ lịm đi. Mãi đến trưa không thấy chồng xuống ăn cơm, người vợ trẻ bực mình tìm cả buổi không được. Đến lúc ăn xong, trở về phòng nằm thì lại nghe tiếng rên rỉ, cất lên. Phải nói rằng người vợ kết hôn với lão chồng cũng chỉ vì số tiền đính ước, chứ cũng chẳng mặn mà gì với một lão già sắp chết khô. Thiên hạ vẫn đồn nhau rằng từ lâu, người vợ ấy tằng tự với một tên nhân tình, là người yêu cũ của trước khi đi lết chồng. Chuyện đến tai thằng em chồng, hắn đã 5 lần 7 lượt xui anh trai ly hôn để tống cổ người chị dâu lăng loàn mạt kiếp. Thế nhưng ông anh vì yêu hóa lụy, không thể dứt khỏi hình bóng của người đàn bà ấy. Lại nói khi về phòng, người phụ nữ nghe tiếng rên rỉ mà toàn thân lạnh buốt. Thị kinh hãi nhìn quanh nhưng không biết âm thanh từ đâu mà ra. Tiếng người than khóc mỗi lúc một yếu dần, chỉ là tiếng ai oán giận người vọng về từ địa ngục. Chợt thị nghe thấy tiếng thở khò khè xen lẫn trong tiếng rên run rẩy. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu, thị đưa ánh nhìn về cuối giường. Âm thanh và tiếng thở chính là cất lên từ đó. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Mình đấy à? Thị bất giác buột miệng. Từ trong hòm, ông chồng nói vọng ra. Mở hòm ra cho tôi. Tôi nằm ở đây khó thở quá. Nghe tiếng chồng kêu cứu, thị cũng cúi xuống loay hoay mở cái móc. Từ bên trong tiếng thở phì phò của lão chồng già vọng ra. Sao mình tự nhiên lại chui vào trong hòm thế? Tôi chơi trốn tìm với thằng bé. Thôi chết, thế có chết không cơ chứ? Thị hé mở nắp hòm, khuôn mặt già nua xấu xí và bệnh hoạn của lão chồng già hiện lên. Song song với bao nhiêu ý tưởng hỗn độn, thị chợt rùng mình. Như có dòng điện vô hình lóe lên trong óc, thị trừng mắt. Bất thình lình thị dằn người đè mạnh cái nắp hòm thẳng xuống đầu của ông chồng già bệnh tật. Từ bên trong hòm, tiếng của ông chồng kêu rú lên. Kìa, mình mở ra cho tôi. Mở ra cho tôi, mở hòm ra. Thả tao ra, mày làm gì thế? Cùng với tiếng kêu cứu mỗi lúc một nhỏ dần, còn có cả tiếng móng tay liên tục cào lên gỗ, nghe rên rít như tiếng khóc ai oán kinh hoàng của một kẻ đã sắp rơi vào địa tử. Đã chót thì phải chết, đã liều thì 5-7 cũng liều. Thị đã đâm lao rồi, không theo lao không được. Bây giờ mà hối hận mở nắp hòm thì hẳn là lão chồng già sẽ tống cổ thị ra khỏi nhà. Giờ mà hối hận thì chết, toàn bộ bao nhiêu tiền tài lợi lộc của cải sẽ không còn. Nhưng nếu như để lão chết trong cái hòm kia thì... Ý nghĩ càng lúc càng hiện ra rõ rệt. Tiếng móng tay cào gỗ đã nhỏ dần. Thị biết là chồng mình đang kiệt sức vì lá phổi, vì cái hòm, vì không khí đang cạn. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa, tiếng người giúp việc chào. Chú đến chơi. Anh tôi đâu? Tôi có việc cần gặp anh tôi. Thị giật mình, nhận ra người em chồng khốn nạn bấy lâu nay thị vẫn căm thù. Chưa kịp định thần lại thì đã có tiếng bước chân trên cầu thang. Thị sợ đến điếng người, nhìn thấy cái dáng cao ráo rắn giỏi của hắn bước vào. Gã em chồng trừng mắt: anh tôi đâu? Thị run rẩy: tôi cũng đang tìm anh chú đấy. Anh tôi đi đâu mà chị phải tìm? Tôi không biết, tôi đi trở về thì không thấy anh chú đâu. Quái lạ, ông ấy đi đâu được nhỉ? Thôi được rồi, mai tôi quay lại. Thị toan thở phào thì bất chợt cái hòm dưới chân ken két vang lên tiếng móng tay. Người em chồng quay phát lại: cái gì thế? Lập tức nhìn cái nắp hòm hình như được kênh lên. Trước mắt của hắn, khuôn mặt của chị dâu tái xanh như tàu lá chuối, và đôi mắt đang liếc xuống cái hòm ở dưới chân giường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như tâm ý của hai kẻ tương thông. Người em chồng nhận ra ông anh mình chẳng biết vì đâu lại bị nhốt ở trong hòm. Khẽ cất lên những tiếng thở khò khè, hắn đưa mắt nhìn chị dâu, gật đầu như ra hiệu. Cơ hội mà hắn mong chờ bao năm để thừa hưởng gia nghiệp khổng lồ gồm mấy xí nghiệp là đây. Một bước lên tiên, hắn sẽ không còn mang tiếng là đi ăn thừa của ông anh. Ngay lập tức hắn tiến lại ngồi luôn lên nắp hòm. Thế nhưng thiên bất dung gian, hoặc có lẽ là vì sự linh thiêng của vong hồn người chết, sau đám ma của anh trai được một tuần, người ta tìm thấy người em thắt cổ chết trong vườn nhà. Toàn bộ căn nhà và gia tài của người anh dĩ nhiên hoàn toàn thuộc về người vợ và đứa con trai. Thế nhưng thị phải nhanh chóng bán tống bán tháo rồi bỏ đi. Vài tháng sau, người ta cũng tìm thấy thị cắt cổ tay chết trong bồn tắm ở một khách sạn đắt tiền tại một nơi rất xa. Cái hòm cũng biến mất tăm mất tích, sau này thuộc về sở hữu của vợ chồng Long Nghiện và Liên Ngọc. Sau biến cô ấy, Long Nghiện bắt đầu tin vào thế giới tâm linh, cõi siêu hình mà loài người ít ai hiểu. Hắn mua kinh Phật về nghiền ngẫm đọc ngày đêm, bỏ ke kẹo, chuyển sang ngửi khói trầm hương, bỏ nhạc sàn để quẩy, chuyển sang nghe chú Đại Bi. Hình như lúc tôi về nước, Long cũng đã ngừng chơi được độ nửa tháng. Xem chừng là kinh kệ và các giáo lý nhà Phật cũng ảnh hưởng tích cực đến một gã nghiện lâu năm như Long. Hoặc là vì nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến ngũ giới của Phật, mà Long dần dần tu tỉnh, rửa tay gác kiếm, quy chính cải tà. Còn về phần cái dương kia, cũng có lần tôi đến ngôi chùa để xem, thì được biết là sư thầy dùng để đựng những cuốn kinh thư để trong niệm Phật đường. Xem chừng cũng là một cách giáo hóa, giúp cho vong linh người đàn ông nọ sớm quy y Tam Bảo mà siêu thoát. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu, nhìn vợ chồng Long Nghiện và Liên Ngọc đang cười khinh khích cấu trí nhau. Xem ra là tình cảm lắm. Tôi khẽ lật quyển sổ nhỏ, viết một dòng chữ in đậm: hồi ức của một dân chơi. Tập 1: chiếc dương tà vật, kho báu của thằng Nghiện. Lật sang vài trang, tôi khẽ gạch thêm một đầu dòng: tập 2: nhật ký trên yên xe 81. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như mà anh chị em có phản hồi tốt và ủng hộ thì mình sẽ động viên tác giả Tuấn Vũ để viết tiếp cái nhật ký dân chơi này, nói về cái cuộc đời của anh Long và những người xung quanh trong cái xóm đầu cầu ở Nông Lâm. Cái này thì chắc là những bạn nào mà ở cái khu vực chợ sinh viên sư phạm nối liền sang lên đê Nông Lâm và ở khu vực cái cầu Mỏ Bạch thì chắc là đọc đến tên của dưới địa danh là sẽ biết. Và ở những cái cách đây khoảng chục năm, hơn chục năm, thì nơi đó nó gọi là điểm siêu nóng của nóng, nó sợ lắm anh em. Thì tôi cũng đã từng có những cái talk show ở trên livestream kể về cái giai đoạn đó. Nghiện nó ngồi hàng đàn như là chim sẻ đậu ở trên dây phơi đó các bạn. À, nó rất là phức tạp. Thì những cái câu chuyện của tác giả trong cái series Nhật ký dân chơi này nó viết ở cái giai đoạn đó nha. Nhưng còn bây giờ thì đàng hoàng lịch sự tươi đẹp lắm rồi. Ở đó thì bây giờ lại thành những cái tụ điểm, những cái shop lớn, rồi là những cái dịch vụ cao cấp rồi. Thì anh chị em cứ yên tâm đến Thái Nguyên chơi. Nhưng bây giờ chỗ chúng tôi đẹp và lịch sự lắm. Còn bối cảnh chuyện thì là viết ở ngày xưa thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.